Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, máy móc ngoại trí xương cốt. Hoàng đảo cầu sinh, một ngày mới. Lý Tư đi ra nhà gỗ, nhìn thấy ngày hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời trong trẻo. Ăn một vài thứ sau, tiếp tục nghiên cứu ngoại trí kim loại xương cốt. Số 99 mỗi ngày tháng ngày trải qua rất dễ dàng. Mỗi ngày ăn xong đồ vật là có thể nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú sự. Ta mỗi ngày muốn công tác 10 giờ. Ở tại chật hẹp căn hộ bên trong, liền cơm đều ăn không đủ no. Ai, ước ao, mỗi ngày xem số 99 trực tiếp, đã trở thành một ít người cố định quen thuộc. Coi như bởi vì công tác nguyên nhân, không có cách nào ngay lập tức nhìn thấy, cũng sẽ đánh thời gian xem trực tiếp chiếu lại. Tựa hồ xuyên qua màn hình, đại gia cũng giáng lâm tòa kia hoàn toàn tách biệt với thế gian biển đảo. Tạm thời đem sinh hoạt cùng công tác áp lực dứt bỏ. Trong màn ảnh, Lý Tư cân nhắc một đống linh kiện, tình cờ đi đến nhà gỗ ở ngoài, thông qua khảo lò nung ra công mấy con số không linh kiện. Vài con gà mẹ dẫn gà con chạy tới chạy lui. Đàn gà con số đang không ngừng mở rộng. Gấu đen oa ở dưới mái hiên đi ngủ, phát sinh vù vù âm thanh. Nó càng ngày càng mập, quả thực là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Lý Tư hoàn thành rồi ngoại trí xương cốt cải trang, lại thử một chút. Hắn đem kim loại xương cốt mặc lên người, kiểm tra xong mỗi một món linh kiện, thông qua bàn tay thao túng. Dầm, kim loại xương cốt lại một lần tan vỡ, ào ào ào rơi trên mặt đất. Lý Tư gãi đầu một cái, lại thất bại, xem ra chuyện này không tốt lắm làm. Hắn đem rơi trên mặt đất linh kiện gom đến đồng thời, cũng không có hứng thú tiếp tục làm. Nằm ở trong sân, lắc xích đu riêu một lúc, sau đó lại đứng lên. Trên hải đảo sinh hoạt còn là phi thường nhàn nhã. Có lúc nhàn nhã cùng tẻ nhạt là một cái ý tứ khoảng chừng. Trái phải cũng vô sự. Chính mình định đi trên hải đảo đi dạo. Lý Tư cõng lấy giỏ trúc, nhất theo kiếm rời đi nơi đóng quân. Lúc này, chính đang nơi đóng quân đi ngủ gấu đen chạy nhảy một hồi đứng lên. Quơ quơ đầu, khóa chặt số 99 vị trí. Lập tức vọt tới Lý Tư quay đầu lại đến. Nhìn thấy gấu đen dập khuôn từng bước cùng sau lưng tự mình. Cũng không biết, nó là làm sao phát hiện. So với trắng đen người máy trí năng hơn nhiều. Lý Tư cùng gấu đen rời đi nơi đóng quân. Hắn lấy ra ống sáo, thổi lên ngự xà khúc. Một quãng thời gian quá khứ, một con rắn độc cũng không có khoan ra. Xem ra trên hải đảo rắn độc đã hoàn toàn biến mất. Lý Tư cưỡi ở gấu đen trên lưng. Gấu đen vượt núi băng đèo, như dẫm trên đất bằng. Mập có mập chỗ tốt. Tối thiểu Lý Tư cưỡi ở trên người nó an ổn rất nhiều. Không có bất kỳ sóc này. Gió vừa thổi đến, chu vi ào ào địa lá cây vang động. Lý Tư vươn tay ra, tiếp được một mảnh thổi hướng mình lá vàng. Chính mình leo lên biển đảo đã có đoạn thời gian. Dựa theo thời gian suy tính, cũng gần như sắp mùa đông. Thế nhưng, biển đảo nên nằm ở nhiệt đới. Khí hậu nóng bức, bốn mùa như xuân. Này đột nhiên bay xuống lá cây là xảy ra chuyện gì? Lý Tư nhảy xuống gấu đen, ở xung quanh quay một vòng, phát hiện vốn là xanh tươi tốt biển đảo, bụi cây cỏ dại đại thụ xuất hiện vùng lớn khô vàng. Gây gâu, Lý Tư trong nháy mắt nghĩ đến, này đều là bái cường hóa rắn độc ban tặng. Trên hải đảo loại cỡ lớn sinh vật bị đàn rắn bao phủ hết sạch. Loại nhỏ dã thú cũng không có tránh được này trường kiếp nạn. Sinh thái hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hoại, thực vật cũng chịu ảnh hưởng. Vô liêm sỉ tiết mục tổ, Lý Tư cưỡi gấu đen, tiếp tục hướng biển đảo nơi sâu xa thăm dò. Phòng trực tiếp khán giả nhìn chằm chằm màn hình. Số 99 thật soái a, có thể thuần phục một con gấu nam nhân. Quả nhiên tràn ngập mị lực. Ô ô, thật giống tự tay cảm thụ một chút bắp thịt của hắn. Phòng trực tiếp phen hướng về phía số 99 bóng lưng chỉ trò trò. Bỗng nhiên, hình ảnh không nhúc nhích. Số 99 cưỡi hùng bóng lưng cương cố ở trong màn ảnh. Thẻ, lại thẻ. Tiết Mục Tổ đến cùng có được hay không? Lại không nhìn thấy tiểu ca ca. Thật đau lòng. Tại sao đều ở Đặc Sắc địa phương kẹt lại? Tiết Mục Tổ nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Phòng trực tiếp hắn khán giả có chút mộng. Đây rốt cuộc nơi nào đặc sắc? Không phải là số 99 cưỡi hùng chuyển loạn mà. Số 99 nhan phấn mới không để ý tới những này. Một giây đồng hồ không nhìn thấy tiểu ca ca. Các nàng nước mắt liền không khống chế được chảy xuống. Sau đó vọt tới Tiết Mục Tổ chính thức tài khoản dưới. Điên cuồng soạt bình luận. Hậu trường, Tiết Mục Tổ lập trình viên muốn tan vỡ. Tại sao lại thẻ? Kỹ thuật chủ quản không ngừng mà hao tóc. Chủ quản, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Thật giống không phải vấn đề của chúng ta, mà là, chấm ngoặc kép, nào đó tên lập trình viên chỉ vào biển đảo bản đồ. Chỉ cần số 99 tiến vào vị trí này, liền sẽ mất đi tín hiệu liên tiếp. Ồ, chủ quản mở to hai mắt, khu vực này đến tột cùng có cái gì kỳ quái? Chủ quản, tín hiệu khôi phục, đã một lần nữa cùng ruồi đầu xanh thành lập liên tiếp. Ánh mắt rơi xuống trên màn ảnh. Chỉ thấy số 99 lại cưỡi hùng đi ra. Mới vừa ngăn ngắn một màn. Thật giống căn bản chưa từng xảy ra. Khôi phục bình thường là tốt rồi. Chủ quản xoa xoa mồ hôi trán trâu. Đem vị trí này đánh dấu lên. Vâng, phòng trực tiếp khôi phục bình thường. Lý Tư một lần nữa cưỡi hùng đi ra. Điên cuồng nhan phấn mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Lý Tư cưỡi hùng trở về nơi đóng quân. Trải qua ngày hôm nay thăm dò, biển đảo hoàn cảnh chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Có điều, biển đảo tự có năng lực hồi phục. Đại khái quá một quãng thời gian, liền sẽ khôi phục bình thường. Chỉ là một ít loại cỡ lớn dã thú. E sợ rất khó trở về. Trong địa điểm cắm trại tồn trữ loại thịt muốn tỉnh một điểm ăn. Sau này mình muốn nhiều câu cá. Đêm dần dần đen, Lý Tư thiêu đốt lửa trại. Lý Tư uống một chút rượu, tiếp tục kể chuyện xưa. Mấy ngày gần đây liên tục chương mới, cố sự cũng dần dần tiếp cận kết cục. Chu Tiên kiếm trận đã phá, Tây Kỳ đại quân tiến quân thần tốc, nghênh tiếp bọn họ chính là một hồi đại hỏa. Trụ Vương thiêu đốt tháp cao, chính như thần tiên đoán như vậy, hắn sẽ chết ở chính mình thiêu đốt hỏa bên trong, mà tượng trưng phản kháng thiên thần tháp cao, trở thành một vùng phế tích. Đại địa bên trên, một tòa tân tháp cao đã dựng thành, nhưng này đại biểu không phải phản kháng, mà là thuận theo, vận mệnh người đại lý. Ở đây cử hành phong thần nghi thức, hô, chấm ngoặc kép, mãi đến tận số 99 kết thúc giảng dài. Tất cả mọi người còn chìm đắm bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Thật sự kết thúc rồi à? Ô ô, thật hy vọng này không phải thật sự. Hy vọng nó vẫn còn tiếp xuống. Một cái tốt cố sự chính là như vậy. Nắm giữ lấy giả làm thật năng lực. Để chúng ta cảm giác thế giới kia là chân thực. Đại gia không phải hy vọng mau chóng nhìn thấy kết cục. Mà là hy vọng cố sự này vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Cam, bắt được một cái hắc tử. Phong thần thế giới vốn là chân thực. Đã tìm tới chứng cứ. Coi như là như vậy. Còn có người hết sức hắc ca ca. Ô ô, ca ca quá đáng thương. Số 99 đều cong lên cái mông ngủ. Rất nhiều fan vẫn giữ đăng trực tiếp. Phòng trực tiếp nhân số không giảm mà lại tăng. Ta hiện tại liền chạy tới trường Thành Châu. Làm lễ ta trong mộng thánh địa. Triều ca, đây là một cái phi thường khốc tên. Ta muốn đưa nó văn ở trên người ta. Ta tin tưởng 13.000 năm trước thế giới có thể mang cho ta sức mạnh. Ác. Nó quả thực quá tuyệt. Số 99 nói những người thần linh đều là thật sự mà. Tín ngưỡng bọn họ, có thể không cho ta mang đến sức mạnh. Ngoặc kép, trên mạng nghị luận sôi nổi. Chuyện này trực tiếp trên đỉnh xã Giao Bình đài danh sách tìm kiếm nhiều. Rất nhiều võng hồng bác chủ không chịu cô đơn. Trên mạng nhô ra từng chương thao thao bất tuyệt giải thích. Đây là một cái cực kỳ tuyệt vời cố sự. Nhưng ta cảm giác. Nó lại không chỉ là một cái cố sự. Cái kia thiên kỳ bách quái yêu quái. Thần bí pháp bảo. Chính nghĩa cùng tà ác kịch liệt đối kháng. Ta chú ý tới. Bên trong nhiều nhất bị đề cập chính là tu tiên. Ta rất muốn biết. tu tiên có phải là thật hay không chính từng tồn tại. Ác, tiên nhân, nắm giữ dài lâu tuổi thọ, lợi dụng pháp bảo chiến đấu, tìm hiểu thiên địa bí mật, cái kia quá làm người mê. Ta tin tưởng tu tiên nhất định là chân thực tồn tại. Lại như, phép thuật cũng là chân thực. Có người hay không tổ đội tu tiên? Xin mời thêm ta bạn tốt. Đây là một cái liên quan với phản kháng cố sự. Trên đất nhân loại phản kháng thần tiên trên trời. Vận mệnh là cố sự này chủ đề. Hắn tựa hồ ở khắp mọi nơi. Người, thần, yêu, người thất bại hoặc là người thắng. Đều bao phủ ở vận mệnh trong bóng tối. Cuối cùng kết cục nhìn như đều đại hoan hỉ. Nhưng là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Không người nào có thể chạy trốn vận mệnh bàn tay khổng lồ. Ác, nói tới thực sự là quá tốt rồi. Cùng ta nghĩ giống như đúc. Không trách cố sự này kết thúc. Nước mắt của ta liền không nhịn được chảy xuống. Chào mọi người. Nơi này Tam Ca tán gẫu phong thần. Thân ái fan các bằng hữu. Các ngươi còn nhớ ta à? Chúng ta đều biết. Phong thần cố sự đã kết thúc. Ô ô, đúng, biết tin tức này sao? Cá nhân ta cũng phi thường khổ sở. Chấn động, quả thực quá chấn động. Rất nhiều fan cho ta nhắn lại. Để ta nhờ một chút cố sự này. Tam Ca thực vẫn là có rất nhiều lời muốn nói. Ta có thể khẳng định, tu tiên là khẳng định tồn tại. Ở ngày hôm nay hành tinh xanh, chỉ có thần, không có tiên. Nhưng ở cực kỳ lâu trước đây. Trên đời là có tiên nhân, bọn họ tự do, tiêu dao, trường sinh bất lão, khắp nơi du lịch, hưởng thụ mỹ thực và rượu ngon. Ác, thực sự quá làm người ước ao. Được rồi, ngày hôm nay video liền tới đây. Fan có vấn đề có thể ở ta khu bình luận nhắn lại. Là đúng, ta nghĩ đã có fan chú ý tới điểm này. Chúng ta còn ở thám hiểm trên đường. Đại gia tin tưởng chúng ta. Chúng ta rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Cự Thạch Picture, tuổi trẻ lão bản trường thở ra một hơi. Chấn động, quả thực quá chấn động. Lão bản, hiện tại có liên quan từ điều đã vọt tới danh sách tìm kiếm nhiều số một. Một ít cố sự bên trong nhân vật chủ yếu. Bọn họ số fan lượng, thậm chí vượt qua rất nhiều minh tinh. Ác, chuyện này quả thật quá tuyệt. Tuổi trẻ lão bản nói. Hiện tại rất nhiều công ty đều ở quay chụp có liên quan đề tài điện ảnh. Stanford công ty tuy rằng lần trước thất bại, nhưng thực lực của bọn họ còn là phi thường cường. Chúng ta không thể sơ hốt bất cẩn, nhất định phải toàn lực ứng phó, đem phim nhựa chất lượng nâng lên, ít nhất phải xứng đáng cố sự này. Hắn ở bên trong phòng đi qua đi lại, tựa hồ nhưng chìm đắm ở 13.000 năm trước bên trong thế giới. Hưng phấn đến đứng ngồi không yên. Đúng rồi, chúng ta thám hiểm đội. Chấm ngoặc kép, lão bản vung vung tay. Quên đi, vẫn là không muốn để bọn họ. Lão bản, mới vừa bọn họ gọi điện thoại tới. Đã có phát hiện, đẹp đẽ nữ phụ tá nói. Bọn họ ở Hán Bảo Châu phát hiện giáp cốt văn bia đá. Cái gì? Tuổi trẻ lão bản sợ hết hồn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.